Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 38, góc truyện audio.com. Lúc cô khuôn mặt nghiêm túc đến Tần thị, tài xế, vác tại Tần thị, lễ tân, Hàn thiếu gia ngài có cần chúng tôi giúp gì cô ạ? Lúc cai đang ở phòng nào? Khuôn mặt tươi cười, lễ tân bị mê hoặc, dạ ở phòng 205 ạ. Lúc cảm ơn. Sau khi hỏi xong thì lúc đi vào thang máy còn cô lễ tân thì dõi theo lúc bước vào với ánh mắt say mê. Tại phòng 205, lúc gõ cửa phòng thì nghe thấy giọng nói của Kai. Vào đi, Kai, khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ, là cậu à, lúc, là tôi sao hem, tới đây có ý đồ gì? Tới chơi thôi không được à? Ngồi im mà chơi, tôi không rảnh mà chơi versus cậu. Làm gì mà lạnh lùng dữ vậy? Không thấy Kai trả lời lúc liền đi thẳng vào vấn đề chính. Lúc, khuôn mặt nghiêm túc, cậu hủy hôn ước với cô ấy. Risa được không? Hết tập 38. Kai liệu có hủy hôn ước với Risa không, hãy đón xem tập 39 nha, cách chương.